Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 80, bí ẩn. Phù phù, bụi mù dâng lên, Uchiha Itachi khóe miệng chảy máu nằm ngửa trên mặt đất. Quả nhiên, thực lực tăng lên rất nhiều a. Hắn thì thào nói nhỏ, cả người đột nhiên sinh biến hóa, từng cái quạ đen nước nở bay múa. Quạ đen, hừ, lại là ngươi sở trường huyễn thuật ảo thuật a. Uchiha Sasuke lông mi cau lại, sau đó đột nhiên bên cạnh, nhìn về phía ghế đá chỗ, nơi đó, Uchiha Itachi thân hình chưa biến, vẫn lạnh lùng như cũ nhìn chăm chú lên hắn. Uchiha Itachi, trước lúc này ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề? Cái gì? Một đêm kia, trừ ngươi ở ngoài, một cái khác có được Mangekyo Sharingan người là ai? Vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi đã từng nói a, Mangekyo Sharingan là Uchiha nhất tộc cũng chỉ có cực kỳ thưa thớt tồn tại mới có đặc biệt nhãn thuật. Với lại trong miệng ngươi nói qua ngươi là Uchiha nhất tộc vị thứ hai. Đã tận lực nâng lên điểm này. Nghĩ như vậy tất cái thứ nhất có được Mangekyo Uchiha nhất tộc ninja một đêm kia cũng tại a. Uchiha Sasuke nói xong, thần sắc càng băng lãnh đạm mạc. Với lại, cho dù là ngươi cũng không có khả năng diệt sát toàn tộc. Gia hỏa kia liền là của ngươi đồng bọn. Giết ngươi về sau, kế tiếp chính là hắn. A, ngươi phát hiện đâu? Đáng tiếc đêm hôm đó xuất hiện tại Uchiha nhất tộc trụ sở không hề chỉ là Uchiha Madara. Còn có Uzumaki Tamaijitsu. Cái gì? Người nói cái gì Uchiha Madara? Uzumaki Tamaijitsu. Một vòng chấn kinh từ Uchiha Sasuke đáy mắt xẹt qua. Sau đó hắn theo bản năng nắm chặt trong lòng bàn tay chuôi đao. Nói, Uzumaki Tamaijitsu tạm dừng không nói. Uchiha Madara ta nhớ được là Konoha sơ kỳ thời đại ninja a. Làm sao có thể còn sống? Mới đầu ta cũng cho rằng như vậy. Nhưng về sau ta phát hiện Madara bí mật. Uchiha Itachi nói xong, khóe miệng có chút câu lên. Nói, thế nhân đều nói 80 năm trước kết thúc chi cốc đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara ở giữa đại chiến là đệ nhất Hokage Senju Hashirama thắng. Nhưng là thật như thế sao? Senju Hashirama tại cái kia về sau ngắn ngủi thời gian mấy năm liền bệnh qua đời. Nhưng Uchiha Madara lại như không chết U Linh Du đãng tại trên thế giới. Một mực sống đến hiện thế. Cho nên, cuộc chiến đấu kia trong mắt của ta nhưng thật ra là Uchiha Madara thắng. Hắn trở thành Uchiha nhất tộc sử thượng người mạnh nhất. Nếu như không phải xuất hiện một cái ngoài ý muốn hắn cũng sẽ là giới ninja người mạnh nhất. Cái gì ngoài ý muốn? Đây chính là ta muốn nói người thứ hai. Uzumaki Tamaijitsu. Uchiha Itachi nói xong hít một hơi thật sâu. Mới nói, hắn là một cái giới ninja gần như không tồn tại thiên tài. Từ thời đại thiếu niên đến bây giờ y nguyên như thế. Sự cường đại của hắn tại sử thượng căn bản không có đối luận tồn tại. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân có thể chứ. Ta cùng hắn mấy lần giao thủ đều không thể chạm đến thực lực chân chính của hắn. Thậm chí Uchiha Madara cùng Akatsuki đều đang e sợ Uzumaki Tamaijitsu lực lượng. Nói đến rất buồn cười. Hắn có lẽ tại trong lúc vô tình cứu vớt không ít tiểu quốc sinh mệnh. Bởi vì hắn tồn tại Akatsuki từ bỏ rất nhiều kế hoạch. Uzumaki Tamaijitsu, hắn cũng tham dự hủy diệt Uchiha A. Uchiha Sasuke lạnh lùng cắn răng. Một vòng oán giận lại lồng ngực của hắn không ngừng quanh quẩn. Không, hắn đến đó có lẽ chỉ có một cái mục đích. Sharingan A, Uchiha Itachi bình thản nói xong. Tiếp tục nói, hắn lấy đi phần lớn Sharingan. Cái gì? Như thế việc ác, chấm ngoặc kép, oanh, Uchiha Sasuke nghe vậy, sắc mặt rốt cục không che giấu được nội tâm sát cơ. Lạnh lẽo nói, ta nhất định sẽ giết hắn, vì Uchiha vinh dự, giết hắn, a, Uchiha Madara làm không được, ta cũng làm không được, ngươi cho rằng còn có cơ hội a? với lại Akatsuki gần nhất tập kết đối phó Uzumaki Tamajitsu. Ta cho rằng cũng sẽ không thành công. Hừ, Akatsuki, ngươi không có tiến đến là vì ta à. Ta có tính toán của ta. Ta Seragon đang tại dần dần đi hướng hắc ám. Ta hy vọng quang minh giáng lâm. Ta khát vọng tại hơn đỉnh phong. Ta, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi nói xong. Cả người đột nhiên nhấc. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới Uchiha Sasuke. Nói, ta muốn lấy được con mắt của ngươi càng Uchiha Madara trở thành Uchiha nhất tộc đệ nhất nhân. Thậm chí là Uzumaki Tamajitsu. Sasuke, người minh bạch sao? Cái gì? Mục đích của ngươi là ta Seragon. Uchiha Sasuke nghe vậy thần sắc siết chặt. Trầm thấp nói, là, ngươi cái gì cũng không biết đạo. À, để ta cho ngươi biết à. Uchiha cái này tràn ngập căm hận gia tộc bí ẩn. Tái chiến hỗn loạn Sengoku thời đại. Ninja trong thế giới có hai cái mạnh nhất ninja tộc đàn. Theo thứ tự là Uchiha cùng Senju. Dứt bỏ Senju không đề cập tới. Uchiha nhất tộc lúc kia nghênh đón sử thượng huy hoàng nhất thời khắc. Bởi vì một đôi huynh đệ mở ra Mangekyo Sharingan. Bọn hắn liền là Uchiha Madara cùng đồng bào của hắn đệ đệ Uchiha Izuna. Hai anh em họ đều giết chết mình thân mật nhất bằng hữu thành công mở ra Mangekyo. Cũng nhờ vào đó lực lượng thống nhất Uchiha nhất tộc, trở thành mới lĩnh, nhưng là cũng không lâu lắm. Mangekyo Sharingan lớn nhất tai hại xuất hiện. Tai hại, Seragon A, không sai, càng là lực lượng cường đại trả ra đại giới liền càng cao. Mà Uchiha nhất tộc chỉ cần mở ra Mangekyo liền đem trống rỗng thu hoạch lực lượng cường đại. Chỉ là, trên cái thế giới này cái kia có như vậy chuyện dễ dàng. Cho nên Seragon bỏ ra đại giới, liền là dần dần biến mất quang minh. Phàm là mở ra Mangekyo Seragon đều đi tại thông hướng vĩnh hằng hắc ám vực sâu. Uchiha Itachi nói xong, có chút bế mục, nói, bất quá. Cái này cấm kỵ bị Uchiha Madara phá vỡ. Hắn lại nhất tuyệt vọng một khắc làm ra một cái quyết định. Không cam tâm như thế không có Uchiha Madara cướp đoạt đệ đệ Mangekyo. Thoát khỏi hắc ám, tân sinh con mắt tại trên thân thể của hắn thu được tại độ tiến hóa. Vĩnh hằng Mangekyo. Uchiha Madara mở ra tội ác chi nguyên. Mở ra Uchiha nhất tộc nhất mặt xấu xa ác độc. Đây chính là Uchiha giữa huynh đệ dây dưa không nghỉ số mệnh. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, lần này lại là vì lực lượng A. Itachi, Uchiha Sasuke hít một hơi thật sâu. Sắc mặt dần dần trở nên ung dung. Nói cho ta biết những này chỉ là để ta minh bạch ngươi làm hết thảy cũng là vì ngươi cái gọi là khí lượng A. Giữ lại tính mạng của ta đều chỉ là vì ngày sau cướp đoạt con mắt của ta mở ra ngươi quang minh a. Kaka, tới đi, nếu là số mệnh, cái kia liền không có đường khác kính. Ngươi muốn con mắt của ta thì tới lấy a. Là đâu, xem ra ngươi cũng không có ý định ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Uchiha Itachi nói xong, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi xuống, xoát xoát, sau một khắc. Hai người gần như đồng thời động, như phù quang lược ảnh hai tay vung vẩy, suy suy, trong lúc nhất thời, tại hai người đối lập không gian thu hẹp bên trong, mấy chục gần trăm chuôi shuriken như màn mưa xuất hiện, keng keng, kim loại giao kích âm thanh liên tục không dứt, sát cơ giạt giáo, phá phòng trộm hoàn mỹ chương tiết, mời dùng công cụ tìm kiếm lục soát từ mấu chốt. Các loại mặc cho ngươi quan sát mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.